Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 205-2, lạnh lẽo 2. Góc truyện audio.com. A, Hiên Viên Liệt đột nhiên nhịn không được cười lên một tiếng. Một cái xoay người nằm ở bên cạnh cô. Sao, cô hoàn toàn phản ứng không đến là chuyện gì xảy ra. Lại quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Liệt, anh đã nhắm mắt lại. Làm sao, cô hy vọng tôi tiếp tục làm tiếp. Thanh âm của anh rất nhỏ. Nhỏ chỉ có Tiêu Tiêu có thể nghe được. Choáng váng, cô nhắm mắt lại, ngủ đi, nếu như không phải hiện tại trời đã tối. Nhất định có thể nhìn đến mặt của cô có bao nhiêu đỏ. Dưới ý thức dùng thân thể đưa lưng về phía Hiên Viên Liệt. Đột nhiên, tay ôm vào ngang hông của cô. Lắc cổ tay hướng trong ngực kéo một phát. A, cô kinh hô, suỵt, cô muốn lại đánh thức tiểu nha sao? Thanh âm băng lãnh tại cô bên tai vang lên. Lúc anh nói chuyện, giống như môi đã dán bên lỗ tai cô. Thời khắc thở ra mấy hơi thở. Hơi ấm bên tai để cho cô chỉ có thể không ngừng run rẩy. Cảm giác tê dại là từ trái tim đến chân. Cô gấp ngón chân, lúc là hơi, tay anh ôm vào bên hông lại chậm rãi hướng cô rời đi. Đừng, cô nhẹ giọng hừ, ngón tay tùy ý, cô cắn môi dưới. Hiên, Hiên Viên Liệt, không, muốn, dạng này, thanh âm của cô rất nhẹ, bởi vì để ý Hiên Viên Tiểu Nha, ôn nhuận cắn tai cô, tôi nhắc nhở cô, chưa có lên tiếng, anh đã nói ra câu nói này, quá mức ngứa, chỉ có ngửa đầu, há to miệng, chỉ có miệng lớn thở dốc có được giải thoát, thế nhưng anh lại không có nửa điểm bỏ qua cho cô. Cố ý càn quấy, đau, đây là trừng phạt, bàn tay lại vừa dùng lực, một tay khác, tuột xuống, gạt mở vải vóc, không, cô sốt ruột, nhưng vẫn là tận lực thấp giọng, khàn giọng, mang theo cảm xúc bị bốc lên, khí tức anh cũng biến thành trầm thấp, đừng, cô không khỏi nhấc thân eo, hai tay nắm thành quyền nhẫn nại, cái trán đã xuất hiện mồ hôi, suỵt, cô hẳn phải biết, lên tiếng sẽ như thế nào. Chấm, tại tai cô nói nhỏ, cô tranh thủ thời gian mím môi, trong cổ họng muốn phát ra âm thanh, lại nỗ lực ép buộc mình để ép thanh âm kia trở về. Như đã mất đi mình, bị nâng lên một tầng lại một tầng điện lưu, không biết bao lâu, anh dừng tra tấn, tinh thần cô cũng mệt mỏi đến tình trạng kiệt sức, nặng nề ngủ, trong đêm khuya, thỉnh thoảng nghe được thanh âm sói tru, đang ngủ say. Cô trở mình, đầu tựa vào trên vai của anh. Trời sáng sớm, Tiêu Tiêu, đứng lên, Hiên Viên Tiểu Nha đẩy cô. Mộ Tiêu Tiêu mông lung mở to mắt, chống đỡ thân thể bò đứng lên. Khi thấy rõ Tiểu Nha cô lại nhìn chung quanh. Hiên Viên Liệt đâu, anh nói ra dò xét đường. Núi Kim Vực là núi cấm Hiên Viên gia chúng tôi. Sẽ rất ít người lên tuần tra, cho nên không có bản đồ. Muốn lên núi là dựa vào chính mình. A, Tiêu Tiêu gật đầu, Hiên Viên Tiểu Nha mang bữa sáng ra, tôi cùng anh đều ăn, cô cũng mau ăn đi, một hồi anh trở lại rồi, gật đầu, ăn, bầu không khí yên tĩnh một hồi, Hiên Viên Tiểu Nha mang theo ngượng ngùng hỏi, đúng, đúng, Tiêu Tiêu a, hôm qua, tối hôm qua, cô cùng anh tôi, cái kia, sao, phốc, Tiêu Tiêu kém chút phun đồ trong miệng ra. Tranh thủ thời gian dùng khăn giấy lau miệng. Tiểu Nha, cô đang nói cái gì? Hiên Viên Tiểu Nha một mặt hiếu kỳ. Cũng là tối hôm qua. Cô cùng anh tôi, cách chương.